Nữ phụ không lẫn vào. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Thạch tạp nát tam bồn giá trên trời hoa lan. Trong lòng tự nhiên thật không dễ chịu. Ước chừng qua vài phút hắn mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Sau đó ý thức được đây là một phát sóng trực tiếp tiết mục. Không thể cắt nối biên tập. Không thể đánh mã. Người quay phim chụp đến cái gì liền sẽ thật khi truyền phát tin đến trên mạng. Nói cách khác, Bạch Chỉ Lan mụ mụ là ẩn hình phú hào, sự đã nháo đến mọi người đều biết. Hắn chút nào cũng không nghi ngờ người xem kiến thức cùng trinh sát năng lực. Đã từng có một vị nữ tinh ở Weibo thượng đã phát một chương lại tầm thường bất quá nghỉ phép chiếu. Kết quả đã bị võng hữu chỉ ra nàng xuất quỹ. Lại còn có từ ảnh chụp đủ loại chi tiết phỏng đoán ra nàng xuất quỹ nam tinh là vị nào. Võng hữu nếu nghiêm túc lên, năng lực tuyệt đối có thể so với hôm. An Tử Thạch vội vàng quay đầu đi xem người quay phim. Lại phát hiện đối phương đã chụp xong rồi dàn trồng hoa thượng sở hữu hoa lan. Đã vô pháp ngăn trở. Sau đó hắn lại càng tuyệt vọng phát hiện. Những cái đó hoa lan giá trị chút nào không thể so hắn đánh nát này tam bồn kém. Bạch Chỉ Lan mụ mụ quả thực là dưỡng lan thánh thủ. Lại kiều quý danh phẩm đều có thể ở nàng chiếu cố hạ lớn lên khỏe mạnh tươi tốt. Khai đến hừng hực khí thế. Phỉ Thúy Lan, Thánh Hà, Tiên Đều Mai, Hóa Vàng Mã Mai, Cười Xuân, dàn trồng hoa thượng hoa lan một cái so một cái quý báu. Một cái so một cái hiếm thấy. Quả thực lóe mù người mắt. Phát hiện người quay phim đem màn ảnh xử đến cực gần. Đi chụp dàn trồng hoa góc. An Tử Thạch vội vàng đi qua đi xem xét tình huống. Ngay sau đó sợ ngây người. Thủy tinh lan. Còn có cái này. Chẳng lẽ là thủy tinh lan biến dị loại? Không không không. Nó có phiến lá. Hẳn là Tố Quan Hà đỉnh biến dị loại. Không không không. Nó cánh hoa là thon dài. Hẳn là quỷ lan biến dị loại. Không không không. Nó gom đủ ba loại hoa lan ưu điểm. Hẳn là gen hợp thành sản vật. An Tử Thạch nắm chính mình đầu tóc. Hơi có chút trong gió hỗn độn. Hắn muốn đi kéo người quay phim. Lại sợ quấy nhiễu đến đối phương, do đó đánh nghiêng dàn trồng hoa. Chỉ có thể nói giọng khàn khàn. Tiểu Hoàng, ngươi ly xa một chút. Đừng chụp. Người quay phim xoay người sang chỗ khác chụp ảnh đế. An Tử Thạch lui ra phía sau hai bước. Giơ lên đôi tay. Gương mặt hơi hơi trở nên trắng. Người đừng chụp. Chạy nhanh đi ra ngoài. Người quay phim không rõ nguyên do. Lại không thể mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể giơ camera tiếp tục chụp. Người xem đều mau cười chết. Sôi nổi gửi đi làn đạn. An Tử Thạch đã luống cuống. Liên thủ cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Chỉ có thể dơ lên làm đầu hàng trạng, vô chi giả không sợ. Camera đại ca nếu biết chân tướng, đại khái sẽ dọa rớt trong tay camera, ta ngửi được không phải mùi hoa. Là tiền tài hương vị. Bạch Chỉ Lan vẻ mặt mộng bức bộ dáng thật đáng yêu, nàng hướng An Tử Thạch bắt đền bộ dáng càng đáng yêu. Nếu đã biết này đó hoa giá cả, ta hoài nghi nàng sẽ đem An Tử Thạch khảo lên làm hắn bồi tiền. Ha ha ha ha, đoán một cái bạch mẹ tới sẽ là cái gì biểu tình? Có thể hay không đem này hai cái hùng hài tử băm, nổi trận lôi đình hẳn là sẽ không? Dù sao cũng là ở trước màn ảnh, sắc mặt đại khái sẽ rất khó xem đi. Ở người xem vui sướng khi người gặp họa chung, Lâm Đạm rốt cuộc tới. Phía sau đi theo sắc mặt ngưng trọng An Trọng Anh cùng An Lãng. Thấy nát chậu hoa, nàng mắt cũng không chớp. Mi cũng không nhăn, bình tĩnh nói, Chỉ Lan, đi lấy ba cái tân chậu hoa lại đây. Nga, Bạch Chỉ Lan chạy đến cách vách nhà kho lấy tới ba cái chậu hoa. An Lãng nhìn chằm chằm tam cây hoa lan nói, còn có thể loại sống sao? Có thể, đem hư rớt căn cần tu bổ một chút, ngâm ở nước thuốc tiêu tiêu độc, phơi khô, ngày mai buổi sáng di bồn là được. Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên cầm lấy kéo đem biến thành màu đen hoặc hư rớt căn cần tu bổ sạch sẽ. Chỉ để lại khỏe mạnh dễ chính. Lại điều chế một chậu tiêu khuẩn sát độc nước thuốc. Đem dễ chính ngâm vài phút. Đặt ở một bên trên giá. bị nàng xử lý quá hoa lan phiến lá sáng bóng xanh biếc. Đóa hoa cũng thịnh phóng như lúc ban đầu, vẫn chưa xuất hiện khô héo dấu hiệu, nhưng hiện tại còn nói không chuẩn, đến chờ đến ngày mai buổi sáng lại xem. An Lãng nhìn chằm chằm Lâm Đạm chuyên nghiệp thủ pháp nhìn trong chốc lát, lại nhìn nhìn trên giá mặt khác hoa, không cấm hít sâu một hơi. Người không liên quan đều cho ta đi ra ngoài, không chuẩn chạm vào ôn trong phòng bất luận cái gì vật phẩm. Bạch Chỉ Lan, An Tử Thạch, tính cả vài vị người quay phim lập tức nối đuôi nhau rời khỏi ôn phòng. Chút nào không dám lộn xộn, người xem nhắn lại nói, phục, Bạch mẹ thật là Lâm Nguy không sợ điển hình. 4.000 nhiều vạn thiếu chút nữa ném đá trên sông. Nàng lăng là liền lông mày cũng chưa nhăn một chút. Xem An Tổng biểu tình, hắn đại khái cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, vô nghĩa. An lão gia tử sinh thời thích nhất hoa lan. Kia cây 1.500 vạn tố quan hà đỉnh thiếu chút nữa đã bị hắn chụp đi rồi. Người không biết sao, ở lão gia tử hun đúc hạ, An Tổng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này đó hoa lan giá trị. Không khẩn trương mới là lạ, đặc biệt là kia cây thủy tinh lan. Bính một chút liền hóa thành thủy, tương đương với trực tiếp đem 1-2 ngàn vạn tiền mặt ném vào đống lửa thiêu. Cự phú như An gia cũng không dám như vậy làm, ai nói Bạch mẹ không xứng với An Tổng. Bạch mẹ mới là thật sự thâm tàng bất lộ, nàng không cần gả hào môn, nàng chính mình chính là hào môn. Của hồi môn một cái giá trị mấy trăm triệu nhà ấm trồng hoa, liền hỏi ngươi có dám hay không tiếp. Hiện tại nhà ấm trồng hoa đã cho hấp thụ ánh sáng. Tiết mục thu trong lúc, trong viện ngoài viện đều là camera cùng nhân viên công tác. Đảo cũng không sợ ăn trộm tới tham, nhưng là tiết mục quay chụp xong rồi nên làm cái gì bây giờ? Trong nhà này chỉ có Bạch Chỉ Lan cùng Bạch mẹ hai người trụ đi. Các nàng có thể đấu đến quá kẻ bắt cóc, không nói gạt ngươi. Vừa rồi có như vậy một lát, ta đều động đi trộm hoa ý niệm, càng đừng nói bụng dạ khó lường người. Phát sóng trực tiếp tiết mục chính là điểm này không tốt. Phát sinh khẩn cấp tình huống không kịp xử lý, có thể đem hoa dịch đến địa phương khác đi. Quảng cáo, kia cây thủy tinh lan như thế nào dịch ngươi nói cho ta. Hoa lan là thực kiều quý một loại hoa, chỉ cần độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng độ ẩm thay đổi một chút, chúng nó liền sẽ chết héo. Một chốc, ngươi làm Bạch mẹ đi chỗ nào tìm thích hợp địa phương dịch hoa, xong rồi. Ta đã có thể tưởng tượng nhà ấm trồng hoa bị không hợp pháp phần tử thăm cảnh tượng. Nhưng mà màn ảnh Lâm Đạm lại một chút cũng không nóng nảy. Bạch Chỉ Lan ngây thơ mờ mịt, cũng không có gì đặc thù phản ứng. Hai người đem xử lý tốt hoa lan bày biện ở trên giá, lại đem bùn đất cùng mảnh sứ vỡ rửa sạch sạch sẽ. Này liền chuẩn bị rời đi. An Lãng mở ra di động nhìn nhìn Weibo, trầm giọng nói, Lâm Đạm, người nhà ấm trồng hoa đã lên hot search. Nếu ngươi tin được ta nói, ta giúp ngươi liên hệ một cái an toàn địa phương dịch hoa. Hắn cố ý làm trò màn ảnh mặt nhi nói như vậy, mục đích là tưởng nói cho những cái đó bụng dạ khó lường người, hắn đã chuẩn bị đem hoa dọn đi rồi. Cái này cũng chưa tính, chờ người của hắn tới, hắn còn sẽ làm tiết mục tổ đem dọn hoa quá trình phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Như vậy mới có thể bảo đảm hai mẹ con an toàn. Lâm Đạm là cái làm việc vạn toàn người, tự nhiên sẽ không có hậu bị kế hoạch. Nàng lễ phép mà cự tuyệt An Lãng trợ giúp, sau đó lấy ra di động đánh một chiếc điện thoại. Uy, Thẩm Thúc, là ta, ngày mai buổi sáng ngài tới giúp ta dọn hoa đi. Đúng vậy, ngài cũng thấy tin tức sao? Không gấp, người trong nhà rất nhiều, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Tốt, cảm ơn, tái kiến. Cắt đứt điện thoại sau, nàng bình tĩnh nói, đi thôi, ngày mai sẽ có người tới xử lý này đó hoa. An Lãng nhíu mày nói, tin được sao? Tin được. Lâm Đạm khóa lại nhà ấm trồng hoa môn, không nhanh không chậm mà rời đi. Cũng không có người xem suy đoán nổi trận lôi đình hoặc tâm thần đại loạn. An Lãng nhìn nàng sườn mặt, khẽ cười nói, ta giống như trước nay chưa thấy qua ngươi hoảng loạn bộ dáng. Ngươi mới nhận thức ta bao lâu? Lâm Đạm kỳ quái mà liếc hắn một cái. Hơn một tháng có tính không lâu? Không tính. Đối với ngươi mà nói không tính. Với ta mà nói tính. Người cùng người chi gian kỳ thật rất kỳ quái. Có người cho nhau nhận thức mười mấy năm. Lại một chút cũng không hiểu biết lẫn nhau. Có người chỉ thấy quá một mặt. Lại phảng phất quen thân cả đời. Lời này Lâm Đạm không biết nên như thế nào tiếp. Nàng xem ai đều là xa lạ. Xa cách. Cho nên hoàn toàn thể hội không được an lãng tâm tình. Vì tránh cho xấu hổ. Nàng chỉ vào đồng hồ nói. Mau 6 giờ. Ta nên đi phòng bếp làm cơm chiều. An lặng yên lặng thở dài một hơi. Ôn nhu nói. Ta giúp ngươi trợ thủ. Người xem nhìn hai người bóng dáng. Không dám tin tưởng mà bình luận nói. An tổng vừa rồi kia phiên lời nói ý tư có phải hay không nói hắn đối Bạch Mẹ nhất kiến trung tình. Đúng vậy. Chính là ý tứ này. Ta nguyên bản cho rằng Bạch Mẹ là tuyệt vọng bà chủ. Hiện tại mới phát hiện nàng lại là nhân sinh người thắng. Nàng có nhan giá trị, có tài hoa, có tiền, còn có xinh đẹp lại tiền đồ nữ nhi cùng An tổng như vậy xuất sắc người theo đuổi. Nàng đã bỏ tới rồi nhân sinh đỉnh. Bạch Chỉ Lan mệnh hảo hảo Nga, đều nói trắng ra chúc là hiện thực bản Mary Sue. Kỳ thật Bạch Chỉ Lan bắt được mới là thật nữ chủ kịch bản đi. Nếu nàng mụ mụ cùng An tổng ở bên nhau, Bạch Trúc liền cho nàng sách giày đều không xứng. Bạch gia là nhà giàu mới nổi. Không căn cơ. Nơi nào chọc đến khởi An gia kia cũng đến chờ nàng mụ mụ gả cho An tổng lại nói. Nàng mụ mụ cho dù có tiền lại như thế nào. Thân gia còn không đến Bạch Bằng Phi 1/10. Chớ nói hào môn. Liền nhà giàu mới nổi đều không tính là kia cũng so ngươi cường. Phòng phát sóng trực tiếp lại là một đoàn ầm ĩ, nhưng càng xảo rating liền càng cao. Tương quan mục từ nhất bước lên hot search. Mừng đến tổng đạo diễn nha không thấy mắt. Không ai cấp Bạch Chỉ Lan phổ cập khoa học. Cho nên nàng vẫn luôn không biết những cái đó hoa lan có bao nhiêu đáng giá. Nàng đem cái chổi bỏ vào tạp phòng. Chuẩn bị đi hậu viện uy phi mau thối cùng tiểu khờ bao. Lại thấy tiểu quả cầm di động thét chói tai chạy tới. Chỉ Lan tỷ, có người cho ta phát tin nhắn. Nói muốn ra giá 2.000 vạn mua Lâm Dì thủy tinh lan. Người màu đem này tin tức cấp Lâm Dì nhìn một cái. Đừng chậm trễ nàng chính sự. Nói xong nàng mới phát hiện người quay phim đối diện chính mình chụp. Không cấm ngốc, Bạch Chỉ Lan ngốc một lát. Sau đó xác nhận nói. Người vừa rồi nói có người ra 2.000 vạn mua ta mẹ nó hoa lan. Nói giỡn đâu đi. Vừa rồi kia một màn đã bị người quay phim chụp tới rồi. Người xem cũng thấy. Tiểu quả dứt khoát nói thẳng nói. Không phải nói giỡn. Người đem điện thoại cầm đi cấp Lâm Dì xem đi. Những người đó liên hệ không đến ngươi cùng Lâm Dì. Liền cho ta phát tin nhắn. Người chờ lát nữa tốt nhất đem điện thoại mở ra nhìn một cái. Lâm Dì nhà ấm trồng hoa đã bạo hỏa internet. Bạch Chỉ Lan tiếp nhận di động tập trung nhìn vào. Biểu tình không khỏi cứng đờ. Theo sau rời khỏi tin nhắn giao diện. Đi xem hot search cùng tin tức đầu đề. Bán tín bán nghi thần sắc đã bị khiếp sợ thay thế được. Mẫu thân nhà ấm trồng hoa mỗi một loại hoa lan đều bị chuyện tốt võng hữu tiệt đồ. Phụ thượng kỹ càng tỉ mỉ văn tự tư liệu cùng tin tức ghi lại. Phát biểu ở TIE3, tên gọi là bái một bái trên thế giới nhất sang quý hoa lan. Nơi này cái gì cần có đều có. Mỗi một tấm hình phía dưới đều có võng hữu định giá. Thấp nhất 300 vạn. Tối cao thế nhưng đánh dấu 3 cái dấu chấm hỏi. Cũng ở dấu móc phụ ngôn. Nếu gặp được cuồng nhiệt giả. Giá cả thượng không đỉnh cao. Thượng không đỉnh cao có ý tứ gì? Nói giỡn đi. Ta mẹ không phải cái nông dân chuyên trồng hoa sao? Ta mẹ liền 5 vạn đồng tiền nông dùng xe đều mua không nổi. Bạch Chỉ Lan càng xem biểu tình càng quái dị. Phiên phiên đầu ngón tay liền cứng đờ. Chỉ thấy hoa quốc nhà giàu số 1 Nhiếp Hải Thành lão tiên sinh dùng hắn công ty quan hơi. Bạch Chỉ Lan, tiểu quả cùng Quách Vũ Vi tài khoản. Nói thẳng nói. Xin hỏi lão hủ có không may mắn cùng Lâm nữ sĩ một ngộ. Lão hủ thành ý 10 phần. Vạn mong hồi phục. Cảm ơn. Nhiếp Hải Thành là so An Lãng càng truyền kỳ nhân vật. Mà hắn ái Lan Thành si sự tích ở Hoa Quốc không người không biết không người không hiểu. Lúc này hắn tới liên hệ Bạch Chỉ Lan là vì cái gì? Đáp án đã không nói cũng hiểu. Bạch Chỉ Lan ngây ngẩn cả người. Người quay phim nhắm ngay màn hình di động. Cấp này Weibo chụp một cái đặc tả. Trên thực tế, liền tính hắn không chụp. Toàn Hoa Quốc người cũng đều biết. Đã thoái ẩn nhiều năm Nhiếp Hải Thành lão tiên sinh bị Bạch Chỉ Lan mụ mụ dưỡng vài cọng hoa lan cấp tạc ra tới. Hắn nguyện ý ra bao nhiêu tiền đi mua sắm này đó hoa. Không ai có thể biết. Nhưng giá cả khẳng định sẽ không thấp. Càng quan trọng là, nhận thức vị này lão tiên sinh cũng cùng chi giao hảo. Có thể liên quan đạt được người khác cầu cũng cầu không được. Tưởng cũng không thể tưởng được phong phú tài nguyên. Bạch Chỉ Lan tròng mắt càng trừng càng lớn. Theo sau phát ra kinh thiên giống giận. An Tử Thạch, người cấp lão nương bồi tiền, cách chương.